Uyển Vân, chương 37, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Nửa tháng hành trình, rốt cuộc người của Đan gia cũng vào đến kinh thành. Đan Chính vẻ mặt luôn tươi cười, nhưng còn Đan Quân thì vẻ mặt u ám, không nói lời nào. Họ vừa vào kinh, ngay lập tức đã được người của Hiên Viên Trạch đón vào cung. Dù Hiên Viên Trạch quả thật không muốn làm chuyện này, nhưng vì Thái Hậu bức bách, cho nên hắn đành nghe theo. Quân Nhi, phụ thân hy vọng con vì Đan gia mà suy xét kỹ. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường. Sau khi con lấy quận chúa rồi, muốn lấy thêm tiểu thiếp, phụ thân cũng sẽ không phản đối. Đan Chính nhìn nhi tử thật tình khuyên bảo. Hắn thật sự hy vọng nhi tử có thể nghĩ thông suốt, mà không làm chuyện dại dột. Đan Quân không nói, chỉ im lặng, trong lòng không ngừng lo lắng cho Từ Mạn Kiều. Hắn vốn định nhờ người sắp xếp cho nàng, nào ngờ phụ thân lại ra tay trước, phái người trừ đi nàng. Nhưng mà điều làm hắn nghi hoặc chính là, khi người của hắn đến nơi, thì Từ Mạn Kiều đã được người khác cứu đi, nhưng hiện tại lại không rõ tung tích, khiến hắn cảm thấy bất an vô cùng. Đan Chính nhìn thấy hắn như vậy, cũng không nói gì thêm, dù sao cái kia kỹ nữ cũng đã diệt trừ, cho dù Đan Quân có muốn làm gì đi chăng nữa, cũng không còn khả năng, cho nên không cần thiết phải lo lắng nữa. Dù vào cung, nhưng mà do chưa được triệu kiến, nên hai phụ tử vẫn tạm thời ở lại tầm cung bên trong. Đan Chính từng là đại thần, hiểu biết lễ nghi, nên suốt mấy ngày, hai phụ tử đều không đi loạn, chỉ ngoan ngoãn ở trong cung, không đi ra nửa bước. Hôm nay đã là ngày thứ 10 phụ tử Đan gia vào cung. Rốt cuộc Thái Hậu cũng đã triệu kiến hai người. Đan Chính vui mừng, sáng sớm đã lôi kéo Đan Quân chuẩn bị lễ vật tặng cho Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Thảo dân Đan Chính, tham kiến Thái Hậu, Hoàng Hậu Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế, thảo dân Đan Quân, tham kiến Thái Hậu, Hoàng Hậu Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế, hai phụ tử được đưa đến tẩm cung của Thái Hậu. Nhìn trong điện hai nữ tử một người cẩm sắc, một người hoàng sắc phụng bào. Không cần nói cũng biết hai người là ai. Bình thân Thái Hậu mỉm cười lên tiếng. Tạ ơn Thái Hậu. Hai phụ tử đứng dậy, theo Thái Hậu ra hiệu, tiến đến một bên ghế ngồi đã được chuẩn bị sẵn. Ngồi xuống, Thiên Vân quận chúa đến Thái Hậu còn chưa kịp lên tiếng. Bên ngoài đã vang lên tiếng thái giám thông truyền. Hai phụ tử nghe vậy không khỏi nhìn về phía ngoài. Một nữ tử thận vận thanh y, diễm lệ thoát tục. Tiêu sái bước vào, nàng không xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, cùng không kiều mị dụ hoặc, nhưng lại mang vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển, khiến người nhìn vào không khỏi tâm động. Mẫu hậu Kim An Uyển Vân động tác tao nhã thi lễ. Bình thân đi Thái Hậu tự ái gật đầu, Uyển Vân cũng không nói tiếng nào, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Điệp, đối diện với phụ tử Đan gia. Đan Chính chăm chú quan sát vị nhi thức tương lai này. Ngũ quan đoan chính, hiền diệu nết na, thái độ, cử chỉ vô cùng nho nhã, quả thật không hổ danh là nữ nhi của Nhan Đạt, rất có cốt cách của hắn năm xưa. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng những người quen biết Nhan Đạt thì lại rất rõ. Dù Nhan Đạt là võ tướng, nhưng mà lại có tính cách vô cùng hòa nhã, thân thiện, ngữ điệu luôn ôn nhu, chẳng khác nào người đọc sách, hơn nữa còn am hiểu cầm, thì, thư. Hòa, là người văn võ song toàn, cũng chính vì điều này mới khiến cho Nhan phu nhân quá cố. Lúc bấy giờ mệnh danh giang nam đệ nhất tài nữ phải lòng, mà cam nguyện gả vào Nhan gia. Nhan tướng quân trong ngày thành thân còn thề cả đời không lập thiếp. Phu thê hai người ân ái, sinh được nhất nữ, nhưng chỉ tiếc là hạnh phúc không được bao lâu, thì đã qua đời. Quận chúa quả nhiên có phong thái của Nhan tướng quân năm xưa nghĩ vậy. Đan Chính không khỏi cảm thán lên tiếng. Đan lão gia quá lời. Uyển Vân nhìn ra được Đan Chính là thật tâm khi nói ra câu nói đó. Đây chính là sự tưởng niệm đối với người, phụ thân, đã qua đời của mình, cho nên nàng cũng khách khí lại vài câu. Sắp trở thành người nhà cả, quận chúa không cần khách sáo. Quân nhi còn không mau chào hỏi đi. Đan Chính mỉm cười uyển chuyển. Sau đó nhìn sang Đan Quân nhắc nhở, quận chúa. Đan Quân không có biểu hiện gì nhiều, chỉ thản nhiên gật đầu. Hành vi này làm Thái hậu không khỏi nhíu mày, còn Tiểu Điệp thì lại vui vẻ. Xem ra vị Đan công tử này cũng không đồng ý việc hôn sự này. Chỉ cần y cũng phản đối, thì Vân Nhi cùng tứ đệ có cơ hội rồi. Uyển Vân ngược lại hoàn toàn không biểu hiện gì nhiều. Vì chuyện Đan thần đã có ý chung nhân, nàng vốn đã biết trước, nên không hề ngạc nhiên. Quân Nhi không hiểu chuyện, mong Thái hậu, Hoàng hậu, cùng quận chúa bỏ qua Đan Chính nhìn thần sắc Thái hậu không vui. Tiểu Điệp cùng Uyển Vân lại không hề tỏ vẻ gì, không khỏi nhẹ giọng khuyên ngăn, bỏ qua đi, đây là chuyện của người trẻ tuổi, ai ra cũng không muốn xen vào nữa. Thái hậu nhẹ giọng lên tiếng. Dù sao bà quả thật có chút tư tâm trong chuyện này. Rất hy vọng Vân Nhi cùng Vũ Nhi có thể thành đôi. Vừa rồi nhìn thấy thái độ của Đan Quân, thì bà đã biết, y cũng không thích chuyện hôn sự này. Như vậy xem ra chuyện hủy bỏ hôn ước lại có thêm một chút hy vọng. Nhưng nhìn Đan Chính lại tựa hồ không có ý này, nên bà cũng không biết làm sao. Nhưng Đan Chính thì ngược lại, nhìn thấy Thái hậu không trách mắng, cho nên tâm trạng cũng thả lỏng, nên ngay lập tức tìm cách tạo cơ hội cho nhi tử mình cùng Uyển Vân được ở cạnh nhau. Trao đổi thêm tình cảm. Kết quả Uyển Vân bị bắt trở thành người dẫn đường, đưa Đan Quân tham quan hoàng cung. Nhưng mà sau khi dẫn người đến ngự hoa viên, sắp xếp cho Đan Quân ngồi tại lương đình, thì Uyển Vân lại ngay lập tức mất tích ly kỳ. Đan Quân ngồi đó một mình cũng không có ý kiến gì. Ngay từ đầu hắn đã không hề có hứng thú với chuyện này. Nếu không phải phụ thân ép buộc, hắn đã không theo quận chúa ra đây. Bây giờ ngược lại, vị quận chúa kia lại đi mất, để lại không gian yên tĩnh cho hắn. Hắn còn cần phải cảm tạ nàng ta nữa là, Uyển Vân rời khỏi hoa viên, xâm nhập vào sâu bên trong mấy ngọn núi già, lúc này đã có người đứng ở nơi đó chờ đợi nàng. Uyển Vân vào trong nhìn bạch y nam tử trước mặt, mỉm cười nhẹ nhàng, tiến nhập vào lòng y, để cho y ôm mình. Trên gương mặt nàng lúc này để lộ nụ cười đầy thỏa mãn, nhưng cũng mang theo một chút toan tính. Vũ, mọi chuyện thế nào rồi? Uyển Vân từ trong lòng Hiên Viên Vũ nhẹ giọng hỏi. Đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ nhanh chóng để hai người họ gặp nhau. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần ở bên ngoài xem diễn là được. Hiên Viên Vũ sủng nịnh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng. Trầm ấm đáp, ân, ta thấy Đan Quân đối với nữ nhân kia là thật lòng. Xem ra mọi chuyện dường như dễ giải quyết hơn rồi. Uyển Vân hiện giờ đã có chút an tâm. Chỉ cần cả nàng cùng Đan Quân đều phản đối chuyện này, thì cho dù là Đan Chính có không muốn chấp nhận, cùng đành chấp nhận mà thôi. Ân, ta sẽ thúc đẩy mọi chuyện. Nàng cứ yên tâm. Hiên Viên Vũ giọng nói tràn ngập kiên định. Đã Đan Quân cũng không hề có ý định đối với hôn sự lần này, thì y cũng sẽ không truy cứu. Còn về phần Đan Chính, nếu hắn vẫn không biết điều, đừng trách y thủ hạ vô tình. Cách chương.